Ỷ Thiên Chi Lâm Cửu, chương 40, không phải kết cục, góc truyện audio.com. Bởi vì quy tắc thiếu lâm tự, người phá trận, nhiều nhất chỉ có thể là 3 người, cho nên Chu Chỉ Nhược liền thay thế vị trí của Dương Tiểu Yến có Chu Chỉ Nhược gia nhập. Thế cục rất nhanh nghịch chuyển, đã không còn sợ hãi rụt rè như lúc trước. Ba người phối hợp dần dần ăn ý, một cương một nhu nhất khéo hợp thành một vòng phòng ngự hoàn mỹ. Làm cho ba gã cao tăng kia cũng không thể tránh được. Theo thời gian trôi qua, cục diện bắt đầu hướng đám người Trương Vô Kỵ Chu Chỉ Nhược dùng hết toàn lực đẩy rời đi một trường. Cao tăng kia bị chấn đắc lui về phía sau 3 bước. Dương Tiêu thấy thế, vội chạy tới, Chu Chỉ Nhược hô to. Trương Vô Kỵ, mau, đi vào cứu người, cùng Dương Tiêu cố gắng chống cự lại bộ pháp đã bị quấy dày 3 gã cao tăng. Trương Vô Kỵ gật đầu, vội theo trục bánh xe nhảy xuống giếng. Trên trận lập tức thiếu một người. Cục diện lại lần nữa nghịch chuyển. Dương Tiêu bị bức đến mức không còn sức đánh trả. Không né tránh được Chu Chỉ Nhược mặc dù không đến mức chật vật như vậy. Nhưng cũng không khá hơn chút nào. Đồng thời đối mặt hai gã cao tăng tấn công, Chu Chỉ Nhược cũng là có chút lực bất tòng tâm. Mắt thấy, Chu Chỉ Nhược cùng Dương Tiêu đều bị bức lui đi ra. Giếng cạn kia vẫn không thấy động tĩnh. Dương Tiêu gấp đến độ hét lớn. Giáo chủ, mau chút, chúng ta mau chống đỡ không nối hai người chẳng những muốn cuốn lấy ba người kia. Không cho họ cơ hội nhảy xuống giếng, còn muốn quấy nhiễu ba gã cao tăng kia, gây dựng lại kim cương phục ma trận. Chu Chỉ Nhược lại một lần bị bức lui. Đột nhiên, hướng phía trước nhảy tới. Hai tay chộp thành chảo, như một đạo tia chớp màu trắng, hướng hai gã cao tăng kia đánh tới. Cửu âm bạch cốt chảo, một gã cao tăng kinh hô, trong khoảng khắc thất thần đó, hai móng của Chu Chỉ Nhược, đã muốn chộp vào trước ngực bọn hắn, sau lưng cao tăng kia kinh hãi, vội tránh đi, nhưng vẫn là chậm một bước, có một cao tăng bị thương, hắn ôm vai, vội ngồi xếp bằng xuống, vận khí, mất đi một người, kim cương phục ma vòng cũng mất đi hiệu lực. Lúc này Trương Vô Kỵ cũng đem Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn từ giếng cạn đi ra. Đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy Tạ Tốn. Hắn một đầu tóc vàng xõa tung, dưới ánh mặt trời loè loè tỏa sáng. Hắn hơi nghiêng nghiêm mặt, tinh tế lắng nghe động tĩnh bốn phía. Trương Vô Kỵ hướng Chu Chỉ Nhược cười nói. Chỉ Nhược, đa tạ, Chu Chỉ Nhược lạnh đạm nói. Không cần nàng vừa mới mở miệng, Tạ Tốn liền sắc mặt đại biến. Ánh mắt hắn trống rỗng phức tạp nhìn chằm chằm về phương hướng Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược tựa hồ cũng không có nhìn thấy cử động này của Tạ Tốn, thản nhiên mắt liếc chính cánh tay của Trương Vô Kỵ đang kéo Triệu Mẫn. Trương giáo chủ, cũng đừng quên ngươi đáp ứng chuyện của ta rồi. Nói xong, liền xoay người chuẩn bị rời đi. Là ngươi, Tạ Tốn đột nhiên ra tiếng, làm cho đám người Trương Vô Kỵ không hiểu phi thường. Chu Chỉ Nhược dừng bước lại, xoay người, cười nói, Tạ tiền bối có việc gì? Tạ Tốn đang muốn mở miệng, đột nhiên sắc mặt đại biến, giống điên hai tay khua loạn. Thành Côn, đi ra, ta nghe đến thanh âm của ngươi rồi. Đi ra, mọi người hai mặt nhìn nhau, nhất thời chưa kịp thích ứng này đột nhiên biến hóa. Toàn bộ nơi sân giống như chết yên tĩnh, chỉ có Tạ Tốn ở nơi này đang kích động quát to. Tạ Tốn được cứu đi ra, nhưng đại hội xét xử Tạ Tốn thì giờ mới bắt đầu. Tuy nói, không phải là mỗi người đều có ác ý, nhưng vì đồ long đao kia hoặc cùng Tạ Tốn có cừu oán chiếm tuyệt đại bộ phân. Tạ Tốn, ngươi giết cha ta, mau để mạng lại, là một nữ tử 20 tuổi. Nàng hai tay cầm kiếm, trợn mắt trừng trừng, Trương Vô Kỵ đứng trước nàng kia ngăn lại. Nữ tử cầm kiếm chỉ vào Trương Vô Kỵ, quát, Trương giáo chủ, ta biết ta đánh không lại ngươi, nhưng ta chính là liều cái mạng này, ta cũng vậy sẽ vì cha ta báo thù. Tạ Tốn hơi nghiêng quá, hỏi, cha ngươi là, nữ tử cười to, ngươi hỏi phụ thân ta là ai? Ha ha, ngươi này đúng là ma đầu phát sầu ngay cả ân nhân cứu mạng đều giết. Ngươi, ngươi, ta hôm nay không giết ngươi. Ta Sở Ngọc thề không làm người. Tạ Tốn đại chấn, rung giọng nói, ngươi là Sở Thần Y, Sở Phương Thiên nữ nhi. Sở Ngọc lạnh nhạt nói, ngươi không xứng nói tên phụ thân ta. Tạ Tốn mặt lộ vẻ hối hận sắc, ta, thực xin lỗi, ta, Sở Ngọc cười lạnh nói, hừ, thực xin lỗi, một câu thực xin lỗi cha ta là có thể sống lại sao? Cha ta một lòng chỉ muốn tế thế cứu nhân, lại không lường trước cứu một người cầm thú như ngươi. Ngươi chẳng những không cảm kích còn lấy oán trả ơn, giết chết cha của ta. Ta chỉ nghe trên sách nói, Tạ Tốn giết rất nhiều người, hoàn toàn là một đại ma đầu giết người không chớp mắt chính là không nghĩ tới. Khi đó hắn, tại sao lại phát điên đến ngay cả ân nhân cứu mình đều giết? Tạ Tốn thật sâu thở dài, nói, ta Tạ Tốn tự biết nghiệp chướng nặng nề. Cô nương, ngươi muốn báo thù thì tới đi. Không được không thể hai tiếng quát chói tai. Trương Vô Kỵ ngăn cản báo đáp ân tình có thể hiểu được. Nhưng này Thiếu Lâm Lão Tăng, theo Đại Hùng Bảo Điện đến bây giờ, hắn vẫn không có mở miệng, tuổi của hắn so với tất cả cao tăng cũng phải lớn hơn. Dâu trắng vù vù bay nhanh trên ngực, một đôi mắt sáng ngời hữu thần, Lão Tăng chắp tay trước ngực, nói câu A-di-đà Phật, phóng hạ đồ đao, Tạ Thí Chủ, mặc kệ ngươi trước kia tạo bao nhiêu sát nghiệt, Phật Tổ đều đã tha thứ cho ngươi. Quần hào chung lại có một người đứng ra, quát lạnh, hừ, các người bắt giữ Tạ Tốn tại Thiếu Lâm chẳng phải vì đồ long đao. Một gã tăng nhân tròn tròn mập mạp đối với người kia nói. Nói bậy, vị này chính là Côn Luân Phái Hà Trưởng Môn Hà Thái Trùng nói. Đúng vậy, Hà Thái Trùng trong lời nói vừa mới vừa dứt. Lại có người đứng dậy, đại sư, này Tạ Tốn cùng chúng ta phái Hoa Sơn có thâm cừu đại hận. Thù này chúng ta phi báo không thể, cái gọi là một tảng đá gây nên ngàn ngọn sóng. Đại bộ phận môn phái võ lâm đều đứng ra, tự nhiên tiểu môn tiểu phái cũng đều thanh la hét muốn giết Tạ Tốn báo thù. Triệu Mẫn không biết ở bên tai Tạ Tốn nói cái gì. Tạ Tốn nhất thời sắc mặt đại biến. Vung trưởng thẳng hướng chỗ Viên Chân bổ tới. Viên Chân kinh hãi liền tránh ra. Tạ Tốn tiếp theo lại là một quyền đánh ra. Viên Chân lại một lần tránh qua nóng nảy hắn giận dữ. Tạ Tốn, ngươi điên rồi sao? Tạ Tốn gầm lên, Thành Côn, quả nhiên là ngươi. Viên Chân nói, Tạ Tốn, bần tăng là Viên Chân. Thành Côn sớm đã chết. Tạ Tốn cười to, ha ha, Thành Côn giết ta cả nhà. Khoản này nợ máu, há lại nói không sẽ không? A-di-đà Phật Lão Tăng chắp tay trước ngực. Tạ Thí Chủ, hoan hoan tương báo khi nào? Tạ Tốn lớn tiếng cắt đứt. Xú Hòa Thượng ngươi câm miệng. Lão Tăng không thể vì vậy mà mất lòng. Còn cười nói, Tạ Thí Chủ, ngươi vì báo thù giết lung tung vô tội. Ngươi lại cùng người sát hại cả nhà ngươi, Thành Côn có gì khác nhau? Tạ Tốn thất thần rồi. Trên mặt của hắn một hồi mà oán hận, trong chốc lát hoảng sợ, trong chốc lát hối hận, ánh mắt sơ suất không chừng. Lão Tăng nhắm mắt lại nói, khổ hải khôn cùng quay đầu lại là bờ. Quá nhiều chấp nhất, sẽ chỉ làm mất đi người không thể ngủ yên. Bạo ngược dần dần tán đi, Tạ Tốn biểu tình trở nên nhu hòa, bình tĩnh, hắn hướng Lão Tăng kia quỳ xuống. Đại sư, đệ tử nay đại triệt đại ngộ. Tính xin đại sư có thể làm cho đệ tử xuất gia để rửa sạch tự thân tội nghiệt. Lão Tăng kia hài lòng gật đầu, đối với người võ lâm nói, Tạ Tốn đã qua đời, nay các ngươi còn muốn truy cứu nữa sao? Thanh âm không lớn không nhỏ, lại dẫn theo một sự uy nghiêm. Với uy nghiêm của Thiếu Lâm tự, những võ lâm nhân kiệt khi nãy còn nhao nhao đòi xử tội bây giờ im lặng không dám lên tiếng nữa, chỉ có nữ tử cầm song kiếm bỗng nhiên nhướng mày. Đại sư, hắn giết nhiều người như thế nào một câu xuất gia có thể chấm dứt? Nếu như vậy, ta đây phải đi giết người, giết hết sau đó tìm gian ni cô am xuất gia, như vậy có phải hay không liền tiền đồ chuyện cũ tiêu hết rồi sao? Lão Tăng bị nàng kia này một trận trách móc. Hơi ấp úng, này, nữ tử lại nói, hồng trần lấy việc hồng trần rồi. Tạ Tốn, ngươi có lá gan giết người, sẽ không lá gan gánh vác đến sao? Tạ Tốn bị kích động nhất thời đỏ mặt, nói, là ta thực xin lỗi các ngươi. nếu như muốn tánh mạng Tạ Mỗ không có chút câu oán hận. Nghĩa phụ, Trương Vô Kỵ cả kinh kêu lên. Này Tạ Tốn như thế nào như vậy hồ đồ? Đã làm sai chuyện muốn gánh vác là không có sai. Nhưng phải xem trường hợp nào. Hiện tại đám người kia căn bản chính là ý không ở trong lời. Cho dù hắn có 100 đầu mạng cũng là không đủ bồi thường Tạ Tốn hướng Trương Vô Kỵ quát. Vô Kỵ con, đây là ta chuyện của ta. Ngươi không cần nhúng tay vào. Hảo, nữ tử nói một tiếng liền ra kiếm hướng Tạ Tốn đâm tới. Mắt thấy kiếm kia sẽ đâm đến Tạ Tốn. Đột nhiên, nữ tử kinh ngạc trừng to mắt, không dám tin nhìn phi đao cắm ở nàng ngực. Trường kiếm trong tay đã rơi xuống, mà chính nàng cũng mở to hai mắt ngã xuống. Ta không có thấy rõ kia phi đao là từ đâu đến. Cũng càng là không rõ ràng lắm rốt cuộc là ai giết nàng. Một cô nương như hoa như ngọc cứ như vậy hương tan ngọc nát. Ở đây người trong võ lâm, cũng đều là tiếc hận thở dài. Lại tiếp theo kia đồ long đại hội, ta đã biết trước kết cục, nhưng vẫn là nhịn không được run. Khó trách sư phó nói ta không thích hợp này giang hồ. Đã nhiều năm như vậy, ta vẫn là không thể thói quen loại giết người liếm máu. Xem mạng người như cỏ rác ở giới này, có thể là cảm nhận được của ta sợ hãi. Mạc Thanh Cốc đem tay ta cầm thật chặt, ta ngẩng đầu nhìn hắn. Trong mắt của hắn tràn ngập chú ý đau lòng cùng quan tâm. Ta lắc đầu, ý bảo hắn đừng lo lắng. Đường Văn Lượng dương giọng nói. Tạ Tốn, chúng ta không cần mạng của ngươi. Chỉ cần ngươi đem đồ long đao giao ra. Trước kia ân ân oán oán. Chúng ta tuyệt không dính dán gì nhau nữa. Trên sách nói, Tạ Tốn giết hắn rồi không động đệ tử. Đoạt thất thương quyền, xem ra, này, vì đồ long đao. Hắn ngay cả các huynh đệ phái đều có thể bán đứng. Tạ Tốn không vui nói. Đồ long đao, sớm không ở trong tay ta. Đường Văn Lượng vội hỏi. Tia đồ long đao bây giờ đang ở nơi nào? Tạ Tốn giọng điệu không tốt. Không biết, trường kiếm trong tay Đường Văn Lượng run lên. Tạ Tốn, ta xem ngươi là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Lời nói chưa dứt, Đường Văn Lượng liền hóa thành một đạo quang vọt lên. Một đạo nhân ảnh bay tới, vững vàng dừng lại phía trước bọn họ, Đường Văn Lượng đầu tiên là sửng sốt, theo sau cả giận nói, Chu trưởng môn, ngươi đây là ý gì? Chu Chỉ Nhược miễn cưỡng nhìn hắn một cái, lạnh đạm nói, đồ long đại hội cũng đã xong, hiện tại vừa vặn thừa dịp võ lâm các phái đều ở chúng ta liền cử hành võ lâm đại hội đi. Dùng võ công luận thắng bại phân định ngôi vị minh chủ võ lâm. Như thế nào a? Lời vừa nói ra đám kia vũ lâm nhân sĩ lại xôi trào. Ai cũng không dự đoán được, sự tình nhưng lại sẽ như thế nghịch chuyển. Đường Văn Lượng mắng, họ Chu lời còn chưa nói hết, trên mặt đã hiện lên hai dấu bàn tay. Chu Chỉ Nhược hừ một tiếng lạnh nhạt nói, miệng lưỡi không sạch sẽ. Đường Văn Lượng giận dữ, rút kiếm hướng Chu Chỉ Nhược đâm tới. Chu Chỉ Nhược khinh phiêu phiêu một chút liền tránh qua. Có một chút công phu mà cũng dám ra tay. Mắt trầm xuống, tay vừa lộn, một chưởng vỗ vào trên đầu Đường Văn Lượng. Đường Văn Lượng ngay cả hừ cũng chưa hừ một tiếng liền thất khiếu chảy máu ngã xuống. Không động ngũ lão những người khác đều sợ tới mức chân đều mềm nhũn. Cầm kiếm tay run lẩy bẩy lạnh rung, Chu Chỉ Nhược lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Ngược lại đối khác võ lâm hào kiệt quang đi thoáng nhìn. Còn có ai không phục, chúng ta nguyện ý ủng hộ Chu trưởng môn làm minh chủ võ lâm. Một thanh âm có chút bén nhọn vang lên, nhất thời đưa tới chú ý của mọi người. Ta nhìn qua, là cái bang lỗ trưởng lão. Hắn đang cùng sử bang chủ giả mạo đúng chung một chỗ. Mới qua thời gian một đêm, hắn đã thay đổi thần thái sáng láng. Xem ra, hắn cuối cùng đã trở thành người thắng. Cái bang xua tay một cái. Đương nhiên cũng kéo một mảng lớn nịnh nọt, càng nhiều người lặng yên không ra tiếng. Sợ hãi lực lượng cường đại của Chu Chỉ Nhược tàn sát sư tử đại hội cứ như vậy nghịch truyền. Trở thành nơi bầu cử võ lâm minh chủ, cuối cùng không hề trì hoãn. Chu Chỉ Nhược cứ như vậy đã trở thành minh chủ võ lâm. Chu Chỉ Nhược cùng Trương Vô Kỵ hôn lễ cũng cứ theo lễ thường cử hành. Ta cũng không để lại tới tham gia. Chu Chỉ Nhược có thể là quá mức vui vẻ, nên đã quên chuyện của ta cuồng quách mật. Ta cùng Mạc Thanh Cốc cùng nhau rời đi Thiếu Lâm, trở về Võ Đang, sau lại nghe nói, trận kia hôn lễ, Triệu Mẫn dẫn theo người của triều đình tiến đến cướp người. Chính là lúc này đây vận mệnh chi thần cũng không có hướng về phía nàng. Chu Chỉ Nhược tựa hồ là sớm có sở liệu, lợi dụng Minh giáo cùng quách mật, đem người của triều đình một lưới bắt hết, cuối cùng Triệu Mẫn đi nơi nào? Ta không biết, chỉ biết là từ nay về sau nàng không còn có xuất hiện nữa. Sống hay chết không người biết được, đại hôn của Chu Chỉ Nhược có diễn ra được không? Ta không biết, vẻn vẹn theo một ít truyền lưu từ giang hồ đồn đãi. Minh giáo bị toàn bộ nắm giữ trong tay nàng chính là phu nhân giáo chủ trước kia ở trên giang hồ được xưng là ma giáo Minh giáo. Lập tức xoay chuyển, đã trở thành danh môn chính phái. Được mọi người ca ngợi, không phải không thừa nhận, quyền lợi đại biểu cho chân lý. Đúng chính là câu chân ngôn này. Những ngày ở Võ Đang, vẫn bình thản mà ấm áp. Không có đánh đánh giết giết, cũng không có lo lắng đề phòng, ta nghĩ như vậy bình thản mà sống hết cuộc sống mới là thích hợp nhất với ta. Toàn văn hoàn, cách chương.